Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 38. Đi, bản thiếu gia dẫn ngươi báo thù đi. Chỉ là Mộ gia, khẩy ngón tay có thể diệt. Hãn Hải Thành, Tân Nguyệt khách sạn, một gian bên trong lô ghế riêng, một bàn cực kỳ phong phú bên cạnh bàn ăn. Một cái toàn thân rách dưới tiểu nữ hài chính đang ăn như hổ đói một dạng ăn mỹ thực. Mà bên cạnh nàng có một người dáng dấp anh tuấn nam tử. Nam tử chậm du du ăn mấy thứ linh tinh, vừa ăn một vừa quan sát bên cạnh nữ hài. Lúc này trong đầu của hắn bên trong đang nhớ một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Người ăn chậm một chút, không có người dành với ngươi. Nếu mà không đủ gọi thêm là được rồi. Ăn nhanh như vậy cẩn thận nghẹn. Hà Thanh Phong vừa dứt lời, bên cạnh tiểu nữ hài bỗng nhiên che ngực, sắc mặt đỏ bừng lên. Một bên một bên vỗ còn chưa trổ mã lồng ngực, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói để ngươi ăn từ từ không tin. Hà Thanh Phong cầm lên bên cạnh nước trái cây, đem đưa cho tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài luống cuống tay chân uống nước trái cây sau đó. Cả người nhất thời tê liệt trên ghế ngồi. Cả người sâu đậm thở dài một hơi. Hô thiếu chút nữa thì nghẹn chết rồi. Nhìn đến tiểu nữ hài, Hà Thanh Phong được gọi là một cái sọ đầu lớn. Ở nơi này là nha hoàn. Đây rõ ràng là một cái tiểu tổ tông sao. Đi, từ từ ăn. Nhìn ngươi bộ dáng này, là bao lâu không có ăn cơm no sao? Tiểu nữ hài trầm mặc một chút, yên lặng đưa ra ba ngón tay. Nghiêm túc nói, 3 tháng. Lúc này Hà Thanh Phong là dở khóc dở cười. Mình chỉ là cảm thán ngươi lối ăn. Mà ngươi chính là nghiêm túc như vậy trả lời. Thật là lại ngốc vừa đáng yêu. Hà Thanh Phong lắc đầu nói. Ngươi tên là gì? Với tư cách nha hoàn của ta. Luôn không khả năng liền tên của ngươi cũng không biết đi. Tên của ta là Mụ Mụ Khởi. Gọi là Mộ Tuyết Nhi. Tuyết Nhi là một cái cô nhi. Ta là bị Mụ Mụ tại mùa đông nhặt được. Bởi vì mẹ họ Mộ, cho nên Tuyết Nhi danh tự liền gọi Mộ Tuyết Nhi. Mộ Tuyết Nhi nghiêm túc lúc nói chuyện, kia một đôi mắt to đặc biệt đẹp đẽ, nhưng mà hướng theo lời của nàng rơi xuống, trong con ngươi lại nổi lên bi thương chi ý, liền liền trong tay động tác ăn cơm đều dừng lại. Thấy một màn này, Hà Thanh Phong nghĩ cũng không cần nghĩ cũng biết Mộ Tuyết Nhi kia cái gọi là mẫu thân hẳn qua đời. Nhưng mà Hà Thanh Phong đột nhiên phát hiện Mộ Tuyết Nhi đáy mắt sâu bên trong tồn tại vẻ cừu hận. Ngay sau đó nghi ngờ hỏi, nén bi thương, mẫu thân ngươi là làm sao? Chấm ngoặc kép, Hà Thanh Phong nói tới chỗ này liền không có nói nữa rồi. Bởi vì vị ý tứ của hắn đã rất rõ ràng rồi. Mà Mộ Tuyết Nhi cũng hiểu rõ Hà Thanh Phong ý tứ. Ngay sau đó miễn cưỡng cười vui nói, săn sát hồn thú. Mụ mụ là một cái hồn sư. Ta cùng mụ mụ tại tinh đấu đại xâm lâm gặp phải một cái vạn năm hồn thú. Mụ mụ vì để cho ta chạy trốn. Một thân một mình để lại. Chấm ngoặc kép, Mộ Tuyết Nhi lúc nói chuyện. Cả người đều đang run nhẹ nhẹ. Thoạt nhìn thật giống như sợ hãi tình cảnh lúc ấy một loại. Nhưng mà Hà Thanh Phong vẫn là đánh hơi được một tia không bình thường khí tức. Căn cứ vào Hà Thanh Phong đánh giá. Mộ Tuyết Nhi đang nói dối. Chuyện đã xảy ra khẳng định không giống Mộ Tuyết Nhi nói đơn giản như vậy. Trong này khẳng định chuyện gì xảy ra không muốn người biết chuyện. Nhưng mà Hà Thanh Phong cũng không có hỏi nhiều. Đã như vậy, vậy sau này ngươi liền sống thật khỏe đi. Loại này mẫu thân ngươi cũng có thể mỉm cười cửu tuyên. Hà Thanh Phong đây lời vừa dứt dưới. Mộ Tuyết Nhi thân thể lần nữa chấn động. Cúi trong con ngươi thoáng qua một tia hồng quang cùng tự diễu. Tự hồ đối với Hà Thanh Phong, mỉm cười cửu tuyền, cái từ này không phải rất đồng ý. Thần thức xuống Hà Thanh Phong đem cái ánh mắt này thu vào mi mắt. Lần này hắn khẳng định, chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Như vậy đi, ta cũng là một cái hồn sư. Thực lực nói có mạnh hay không? Nói yếu không yếu, chỉ cần không phải là vượt qua 4 vạn năm hồn thú. Ta đều có thể giải quyết. Người nói cho đó là cái gì hồn thú? Tại cái gì tinh đấu đại xâm lâm cái gì địa phương? Ta đi thay mẫu thân ngươi báo thù. Dù sao, Ngươi chính là nha hoàn của ta. Với tư cách nha hoàn của ta, ta cũng không cho phép ngươi bị một chút ủy khuất. Đương nhiên ngoại trừ ta. Tuy rằng Mộ Tiết Nhi cả người thoạt nhìn bẩn thỉu, nhưng mà kia một đôi mắt to đặc biệt tốt nhìn. Lấy Hà Thanh Phong kinh nghiệm nhiều năm, đây tuyệt đối là một cái mỹ nhân bại hoại. Dĩ nhiên không phải nói hắn muốn chơi cái gì dưỡng thành trò chơi, mà là một cái đẹp mắt nha hoàn dù sao cũng hơn cay ánh mắt nha hoàn tốt hơn nhiều. Với tư cách nha hoàn chủ tử, cho nha hoàn tìm lại mặt mũi sẽ không có vấn đề gì. Kỳ thực chủ yếu nhất là Hà Thanh Phong nhớ thăm dò một chút Mộ Tiết Nhi căn cơ. Hà Thanh Phong lời nói này sau khi nói xong, Mộ Tiết Nhi vốn là ngẩn ra. Nàng không muốn đến Hà Thanh Phong vậy mà sẽ là mạnh như vậy hồn sư. Không cao hơn 4 vạn năm. Nói cách khác Hà Thanh Phong ít nhất đều có hồn đế, hồn thánh thực lực cấp bậc. Nhưng mà hắn rất nhanh liền lắc đầu nói. Đó là một cái 5 vạn năm thiết giáp kim cương. Thực lực rất mạnh. Hơn nữa đại ca ca. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, Mộ Tuyết Nhi mặt nhỏ đỏ lên. Tuy rằng từ trên mặt không nhìn ra, nhưng mà vậy có chút mắc cỡ ánh mắt tùy tiện có thể thấy. Mộ Tuyết Nhi tự hồ làm ra quyết định gì một loại. Sau đó nghiêm túc nói. Hơn nữa chủ nhân đối với Tuyết Nhi tốt như vậy. Báo thù cái gì? Tuyết Nhi không muốn phiền toái chủ nhân. Nghe thấy Mộ Tuyết Nhi trong miệng chủ nhân, hai người. Hà Thanh Phong cũng là mặt già đỏ ửng. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị người khác xưng hô như vậy. Hắn luôn cảm giác cái xưng hô này có chút xấu hổ. Thật giống như đặc thù gì thích được mở ra một loại. Liền vội vàng xua tan trong đầu những cái kia kỳ kỳ quái quái hình ảnh. Khục khục, trước tiên, ăn cơm trước đi. Cơm nước xong dẫn ngươi đi thu thập một chút ngươi dáng vẻ máy diện mạo. Với tư cách nha hoàn của ta, cũng không thể như vậy không có hình tượng. Được, chủ nhân. Nhất thời Hà Thanh Phong có chút chống đỡ không được, bởi vì Mộ Tuyết Nhi âm thanh rất êm tai. Đây nếu là lại mấy cái nữa, với tư cách lão sử nam Hà Thanh Phong dễ dàng bốc lửa. Gọi ta thiếu gia, chủ nhân cái gì cảm giác là lạ. Mộ Tuyết Nhi len lén đánh giá Hà Thanh Phong, khóe miệng lặng lẽ mang theo một nụ cười, xem ra chính mình chưa cùng lầm người. Hắn không phải loại kia xấu người. Lúc này Hà Thanh Phong căn bản liền không có chú ý Mộ Tuyết Nhi, chỉ là ở trong đầu nhổ nước bọt cái gì đời trước những cái kia vkvkvk chút gì đồ vật hại người. Không để ý liền dễ dàng phải lệch. Rất nhanh, Mộ Tuyết Nhi sau khi ăn no, Hà Thanh Phong trực tiếp liền lựa chọn. Ở nhà này Tân Nguyệt khách sạn mở một căn phòng, để cho Mộ Tuyết Nhi mình vào trong thanh tẩy. Sau đó hắn phân phó khách sạn phục vụ viên của đi mua rồi mấy bộ nữ hài mặc quần áo. Vốn là phục vụ viên không muốn đi, nhưng mà tại Hà Thanh Phong anh hào khí phía dưới, cầm lấy cự ngạch thí điên ly khai. Bên trong gian phòng, Mộ Tuyết Nhi đứng tại phòng rửa mặt trước gương. Thủy làm ướt mái tóc của nàng, thoát dần trước áo khoác. Sau đó nàng kia một đầu màu vàng nhạt mái tóc cũng hiển lộ ra. Tóc không dài, vừa mới đánh sóng vai bàng, nhưng mà tóc vàng tại phối hợp đã rửa sạch sẽ dưới khuôn mặt. Cả người thoạt nhìn là như vậy sở sở động lòng người. Tế nị da thịt, mỹ lệ hai con mắt và vậy còn chưa trổ mã vóc dáng. Cho người một loại nhà bên muội muội cảm giác. Mụ mụ, mối thù của ngươi, Tuyết Nhi nhất định sẽ tự tay thay ngươi báo. Mộ gia, ta nhất định sẽ khiến bọn hắn chết không có chỗ chôn. Nhưng không phải hiện tại. Bây giờ Tuyết Nhi quá yếu, vẫn không có thực lực đó. Đúng rồi, mụ mụ, Tuyết Nhi hôm nay gặp phải một cái người rất tốt. Tuyết Nhi đã nhận hắn vì thiếu gia. Từ hôm nay sau đó, Tuyết Nhi liền là thiếu gia nha hoàn. Nhưng mà mụ mụ ngươi yên tâm, thiếu gia đối với Tuyết Nhi rất không tồi. Tuyết Nhi nhãn quang sẽ không sai. Hơn nữa thiếu gia vẫn là một cái thực lực rất mạnh hồn sư. Mặc dù ít ra thoạt nhìn tuổi tác không lớn, nhưng lại có thể cho ta ấm áp cảm giác an toàn. Giống như mụ mụ cho an toàn của ta cảm giác một dạng. Để cho người an tâm, thiếu gia nói muốn báo thù cho ta. Nhưng mà ta cũng không muốn phiền toái thiếu gia. Cho nên ta nói láo. thiếu gia tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng mà yêu thích thế lực của nhà thực sự quá lớn. Tuyết Nhi không muốn hại thiếu gia. Chờ Tuyết Nhi thực lực biến cường sau đó, đang vì mụ mụ báo thù. Mộ Tuyết Nhi một bên giặt thân thể một bên thì thầm tự nói. Mà nàng nào ngờ, mình những lời này đã bị ngoài cửa Hà Thanh Phong nghe được. Hết cách rồi, Hà Thanh Phong thực lực gì? Nhớ không nghe thấy đều khó khăn. Nghe Mộ Tuyết Nhi mà nói, Hà Thanh Phong trong lòng cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Thật là một cái lại ngốc lại hiểu chuyện nha đầu ngốc. Nếu ngươi nhận ta làm thiếu gia, vậy ta cái này làm thiếu gia há không giúp nhà mình nha hoàn làm cho hả giận đạo lý. Mộ gia phải không? Hà Thanh Phong thần thức khẽ động. Rất nhanh, hắn liền tìm được kia cái gọi là Mộ gia. Ngươi hỏi làm sao tìm được? Hà Thanh Phong cũng không phải là mắt mù. Một căn kẻ trộm rộng rãi lại sang trọng Mộ phủ, một cái là có thể nhìn thấy. Tại Mạc phủ bên trong, thực lực cường đại nhất là hồn đấu la. Có 3 người, một cái cấp 89, một cái 88 cấp, một cái 86 cấp. Tuy rằng rất mạnh, nhưng mà tại Hà Thanh Phong trong mắt của, tựa như con kiến hôi. Cho nên tuyệt không hoàng. Chỉ chốc lát, lúc trước rời khỏi phục vụ viên của mang theo mấy bộ thoạt nhìn cực kỳ tốt kiểu nữ quần áo đi tới. Hà Thanh Phong trước người của, tại đem giao cho Hà Thanh Phong sau đó liền cung kính rời đi. Mà Hà Thanh Phong tắc đẩy cửa ra đi vào. Sau đó vang lên cửa phòng tắm. Nói, Tuyết Nhi, xong chưa? Y phục ta cho ngươi thả cửa. Chuẩn bị kỹ càng thì xuống đây đi. Ta tại đại sảnh chờ ngươi. Vừa nói, Hà Thanh Phong liền chậm rãi rời đi. Hà Thanh Phong sau khi rời khỏi, một cái đầu nhỏ từ cửa phòng tắm bên trong ló ra. Nàng nhìn bên cạnh y phục, mặt ửng hồng, trong đôi mắt thoáng qua mấy phần dịu dàng. Sau đó nàng liền đem quần áo cầm tiến vào. Hà Thanh Phong ngồi tại phòng khách trên ghế salon, bên cạnh đứng yên trước vị phục vụ viên kia. Lúc này hắn đang vẻ mặt cung kính đối với Hà Thanh Phong nói gì. Mà Hà Thanh Phong cũng là một bên như có điều suy nghĩ gật đầu. Không sai, hắn đang đánh nghe liên quan tới Mạc phủ tin tức. Tuy rằng Mạc phủ trong mắt hắn cái gì cũng không phải. Nhưng mà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trải qua phục vụ viên tin tức ngầm, Hà Thanh Phong xem như đã minh bạch. Đây cái gọi là Mạc phủ, kỳ thực cũng chính là phủ thành chủ người. Đơn giản lại nói chính là Hãn Hải thành thành chủ chính là đây Mộ gia gia chủ. Cho nên cái này toàn bộ Hãn Hải thành đều là yêu thích thế lực của nhà. Tại đây mảnh đất nhỏ, Mộ gia người có thể nói là một tay tắc ngay, ai cũng không chọc nổi. Theo trước khi nói từng có một vị cường đại hồn đấu la bởi vì đắc tội Mộ gia người mà chết ở rồi. Ngoại thành 10 dặm một cái trong vùng đầm lầy. Từ đó có thể biết đầy Mộ gia là có bao nhiêu cuồng. Cho nên Hà Thanh Phong quyết định hạ thủ nhẹ một tí, liền đem Mộ phủ cho diệt thất thất bát bát đi. Hà Thanh Phong nhớ Tử Hoang Thái hành đao trên có tội ác chức năng xác định vị trí. Hắn chỉ cần đem những cái kia bị Tử Hoang Thái hành đao phán định là tội phạm người diệt là tốt rồi. Thứ nhất là cho nhà mình Tuyết Nhi vừa xuất hiện khí. Thứ hai đâu là vì dân trừ hại. Hà Thanh Phong suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất hoàn mỹ. Chỉ chốc lát, một đạo thân ảnh từ thang lầu giữa đi xuống. Khi phòng khách người nhìn thấy đạo thân ảnh kia sau đó, toàn bộ đều trợn to hai mắt. Không có một, bởi vì đạo thân ảnh này quả thực quá kinh diễm. Đó là một cái tựa như từ tiên cảnh đi ra nữ tử. Da thịt nhẵn nhụi như nước. Hai con mắt xinh đẹp kinh tâm động phách. Ở đó một đầu màu vàng dưới mái tóc. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, ngay cả luôn luôn nhìn mỹ nữ thấy nhiều rồi Hà Thanh Phong cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Có sao nói vậy, đây nhan chị, khí chất này không thể chê. Bưu đặc biệt Phật, Tuyết Nhi chậm rãi đi tới Hà Thanh Phong trước mặt, hai tay đưa vào bên hông sập đổ âm thanh hô. Thiếu gia, một tiếng này, nhất thời đem người ở chỗ này đều kéo về thực tế. Nhất thời từng cái tâm như đao cắt. Nội tâm gọi thẳng, không thể nào, loại này tiên nữ vậy mà xưng hô người khác vì thiếu gia. A, thật hâm mộ, vì sao cái người này không phải mình? Những người này được gọi là một cái hâm mộ và ghen ghét à. Nhưng mà Hà Thanh Phong tắc hài lòng cười nói. Không tệ, rất đẹp, đúng rồi, đem tay ngươi cho ta. Mộ Tuyết Nhi sững sờ, sau đó đưa ra mình tay. Hà Thanh Phong tắc nhẹ nhàng nắm chặt. 3 giây sau đó, hắn liền buông tay ra. Hắn sở dĩ bởi vì làm như thế, là muốn lấy được tin tức. Hà Thanh Phong có một cái năng lực, chỉ cần chạm vào tiếp xúc được người, liền có thể thu được đối phương nơi có tin tức. Lần này, hắn đã giải rồi Mộ Tuyết Nhi tất cả mọi chuyện. Nguyên lai, Mộ Tuyết Nhi mẫu thân gọi là Mộ Thanh Nhi, là Mộ gia đệ tam trưởng tử nữ nhi, đồng thời cũng là Mộ gia gần trăm năm nay có tiềm lực nhất thiên. Tài, tuổi không qua 29, đã đạp vào hồn thánh cấp bậc, hơn nữa còn thu được đời kế tiếp Mộ gia vị trí gia chủ. Nhưng lại bởi vì tại lấy được thứ 7 hồn hoàn trên đường, bị người hãm hại, bị một cái 7 vạn năm thiết giáp kim cương đả thương, cuối cùng bị người giết chết. Mà giết chết nàng người chính là chủ nhà họ Mộ cùng Mộ gia thứ 2 trưởng tử thủ hạ người. Mà hết thảy nguyên do chính là lợi ích, quyền lợi của mình không cho phép bị những người khác khống chế. Bởi vì Mộ Thanh Nhi phụ thân cùng bọn hắn không phải người cùng một đường. Nếu mà tương lai Mộ Thanh Nhi trở thành chủ nhà họ Mộ, như vậy hai người bọn họ liền sẽ không sống yên lành được. Ngay sau đó tiên hạ thủ vi cường, giết chết Mộ Thanh Nhi. Mà Mộ Thanh Nhi phụ thân cũng vì vậy mà cả ngày sầu não uất ức. Đến lúc này, hắn còn không biết tự mình nữ nhi chết bởi từ nhà người trong tay. Hắn còn tưởng rằng nhà mình nữ nhi là chết tại đầu kia thiết giáp kim cương trong tay. Vì thế hắn không tiếc bố trí treo giải thưởng. Chỉ cần có người có thể đem đầu kia hồn thú đánh chết, liền có thể thu được 500 vạn kim hồn tệ. Nhưng mà 7 vạn năm thiết giáp kim cương không phải là tốt như vậy trêu chọc. Loại này kim cương nắm giữ một tia thượng cổ huyết mạch, coi như là bình thường phong hào đấu la cũng không muốn tùy tiện trêu chọc đồ chơi này. Cho nên chuyện này một cái không có kết quả. Tại giải một loạt chuyện này sau đó, Hà Thanh Phong xoa xoa Mộ Tuyết Nhi đầu nói ra. Đi, bản thiếu gia báo thù cho ngươi đi. Ôi chao, Mộ Tuyết Nhi sững sờ. Nàng còn chưa phản ứng kịp, đợi nàng lần nữa nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh thời điểm, phát hiện đã tới Mộ gia trước phủ. Trong lúc nhất thời, nàng có chút không có phản ứng qua đây. Sau một khắc, Hà Thanh Phong âm thanh đã tại Mộ gia bên trên bầu trời vang lên. Mộ Vân Biển, Mộ Vân Lòng, cho các ngươi 3 giây thời điểm đi ra, nếu không ta liền một đao tiêu diệt các ngươi Mộ gia. Không sai. Hà Thanh Phong kêu người này chính là Mộ gia gia chủ cùng thứ 2 trưởng tử. Bên cạnh nhìn đến Hà Thanh Phong lớn lối như thế Mộ Tuyết Nhi, trong lúc nhất thời đều bối rối. Nàng lúc này trong đầu của một phiến tương hồ, trợn tròn mắt, 1, 2, người xấu phương nào dám can đảm ở ta Mộ gia nháo sự. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.